Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 624, hủy diệt Trung Tàn Nhẫn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ mà Thủy Hỏa Phong, vì một cái trên thế giới, nhất cơ bản, tạo hóa sinh linh thừa thác chi tứ đại căn nguyên, mà thời không, chỉ là chúng sinh, thứ tự, loại pháp tắc. Sinh tử, còn lại là tuần hoàn loại, pháp tắc, dư lại lực lượng, đó là sáng lập đặc tính pháp tắc, 3.000 đạo lực bên trong, cũng có 2.000 hơn, đến từ chính mà Thủy Hỏa Phong tứ đại căn nguyên diễn hóa. Cho nên nói, liền tính là không có thời không, sinh tử cùng lực lượng chờ mấy cái đại căn nguyên, chỉ là bằng vào mà Thủy Hỏa Phong, cũng có thể đủ làm thế giới. Quay về nguyên thủy, cái gọi là nguyên thủy, chính là thế giới chi sơ trạng thái, không có bất luận cái gì bình thường lực lượng cùng sinh mệnh. Chỉ có hung chi hình thái căn nguyên chi lực. Chưa từng siêu việt thế giới này người, là mơ tưởng tại đây gian, bình thường sinh tồn, càn nguyên người này, đã nắm giữ mà Thủy Hỏa Phong tứ đại căn nguyên, nhưng là hắn đoạt thiên chi thuật. Là không đủ để chống đỡ hắn, tùy ý tiến hành thay đổi, tựa như chính hắn nói, trở về nguyên thủy, hắn đem rốt cuộc vô pháp chuyển luân hồi, thế giới hiện tại bộ dáng, ta cũng không nghĩ làm như vậy, quái liền quái, các ngươi quá cường, ta chỉ có cho các ngươi, hoàn toàn hủy diệt, chẳng sợ bồi thượng toàn bộ thế giới, càn nguyên trạng thái. Là thập phần điên cuồng. Hắn hai tròng mắt trong bóng tối lại tràn ngập vô tận huyết hồng cùng sát lục. Hắn dùng nào đó đan sư nhóm cách nói, đã xem như nửa điên thất tâm trạng thái. Chẳng sợ hiện tại Trường Không Vô Kỵ nói ta nguyện ý chết, hắn đều dừng không được tới. Nguyên thủy, nguyên thủy a, lại đến một lần giống giận bên trong. Càn nguyên đã bị áp bách xoay người trong cơ thể tứ đại căn nguyên. Bạo lực đánh sâu vào ra tới. Căn nguyên hình thái, tự nhiên là bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhược thủy, đốt thiên hỏa, hủy diệt chi ác mà. Vô tận cương đao tê liệt chi phong tương đương loại này nguyên thủy hình thái. Cũng làm tứ đại căn nguyên lực lượng, mạc danh tăng lên không ít. Thế cho nên Thương Minh Vân tiêu đám người lực lượng, trực tiếp bị này đánh hồi, rốt cuộc áp chi không được cũng. Chính là, này còn gần là một cái bắt đầu. Tứ đại căn nguyên lực lượng, vào giờ phút này, lẫn nhau lung tung va chạm lên. Mỗi một lần va chạm, mang đến đều là vô hạn cường thế hỗn nguyên đánh sâu vào chi lực. Còn có hoàn toàn hủy diệt, vô pháp quay lại thế giới. Thương Minh Vân tiêu chờ ba vị ngăn không được, Trường Không Vô Kỵ một người, đương nhiên cũng là vô pháp ngăn cản, bao gồm hơn nữa 3.600 chu thiên sao trời đại trận. Cũng chỉ có thể là phí công tương đương trơ mắt nhìn sư tỷ hủy diệt bọn họ. Còn muốn kháng cự hỗn nguyên chi lực, kỳ thật liền trừ tay thời gian, đều không có, kỳ thật. Đây cũng là một hồi vô khác nhau lực lượng đánh sâu vào tương đương Trường Không Vô Kỵ bọn họ. Phòng thủ trước đây, lại có trận pháp, kỳ thật còn hảo rất nhiều. Thê thảm nhất, vẫn là kia trăm triệu hải tộc tương đương bọn họ xác thật tổng thể lực lượng. Cường đại quá nhiều, chính là phạm vi lớn thế giới hủy diệt, làm cho bọn họ lực lượng, không thể đủ dễ dàng tổ hợp. Phòng thủ phương diện, so với trận pháp giới Vương Châu gì đó, cũng kém quá nhiều, cái gọi là từng người vì chiến, liền cũng như thế nói, lực lượng nhỏ yếu hải tộc, đã từ bên ngoài bắt đầu, thành phiến chết đi, hải tặc nhất tộc dẫn đầu, những cái đó tiếp cận nhị chuyển các cao thủ, nhưng thật ra có chút ứng đối thủ đoạn, bằng vào thực lực của bọn họ. Cũng bảo vệ không ít người. Đáng tiếc, này cùng trăm triệu hải tộc tới nói tương đương kém quá nhiều. Quá nhiều, tử vong người, cũng không hề là một mảnh huyết nhục mơ hồ, mà là trực tiếp cùng lực lượng giống nhau, biến thành hỗn độn một bộ phận, ngay cả linh hồn đều rốt cuộc vô pháp siêu thoát. Thế giới chi diệt, chúng sinh khó khăn, toàn không thể độ ách cũng. Hắn đã là một cái kẻ điên, tứ đại căn nguyên hủy diệt, ai đều không thể ngăn cản, mà hắn lực lượng cũng xác thật sẽ ở hủy diệt lúc sau. Đạt tới đỉnh, ta chờ, tốc tốc lui về giới Vương Châu. Trường không vô kỵ lớn tiếng phân phó. Còn tốt là, bọn họ bên này ra tới người, còn không nhiều lắm, lại toàn bộ đều là cao thủ. Bởi vậy mọi người trở về nói, đào cũng thập phần nhanh chóng phương tiện. Bất quá kẻ hèn mấy cái hô hấp, đã toàn bộ trở về giới Vương Châu trong vòng, mà trường không vô kỵ đi, rốt cuộc cũng là có được hai đại căn nguyên, còn có trời sinh đạo thể tuyệt thế thiên tài. Hỗn độn bên trong, hắn hiện tại bắt không được càn nguyên mà thủy hỏa phong. Nhưng muốn hủy diệt hắn, cũng đến chờ đến hoàn toàn hỗn độn về sau, mới có thể có chút cơ hội. Hiện giờ, bảo vệ nhân yêu hai tộc chu toàn, hắn vẫn là có thể làm được đến. Nhìn bên ngoài vô tận đại phá diệt, nhân tộc bên trong mọi người cũng là chau mày, lo lắng vạn phần. Nhân hoàng hoàng phủ liệt thiên càng là gọn gàng dứt khoát dò hỏi trường không vô kỵ. Đế sư, người tương đương thật sự cũng không có cách nào sao? Theo hắn nói, vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người đều hy vọng đáp án là phủ định, có thể cứu vớt thế giới. Chính là trường không vô kỵ, cũng chỉ có thể thành thật lắc đầu nói, tạm thời là không có cách nào, bất quá ta lại hẳn là có thể bảo vệ đại gia chu toàn. Liền tính là thế giới hủy diệt, cũng không cho các ngươi đã chịu bất luận cái gì bị thương. Hắn hiện tại vẫn là có nào đó nắm chắc, phía trước không tốt lắm vận dụng bàn cổ, sợ chính là đem thế giới đánh thành cái dạng này, nhưng là hiện tại không giống nhau. Liền tính bàn cổ điên cũng không quan hệ, chỉ cần thời không chi lực cùng thế giới chi thai còn an ổn, ở bên ngoài như thế nào loạn đánh lại có cái gì khác nhau đâu. Hắn cũng đang đợi, chờ đợi hỗn nguyên lúc sau càn nguyên tự chủ xuất hiện, lúc đó mới là kích phát bàn cổ chính diện đối oanh chính xác thời cơ. Mà hiện tại hắn cũng không thể nhàn rỗi, trước người đôi tay một động tác, thời không kính mặt liên nhận được tam đại hải quốc bên kia chiếm khi còn không có sự. Bất quá thế giới hủy diệt càng lúc càng nhanh, lập tức cũng sẽ luân hãm, cho nên trường không vô kỵ cực kỳ thận trọng nghiêm túc đối giao long vương, quỳnh ngư vương ba vị nói, thế giới sắp nguyên thủy, may mắn quỳnh ngư vương tiền bối có được sơn hải thế giới, đại gia mau mau lui về trong đó, tam đại vương cùng các lộ thiên tài chuẩn bị duy trì thế giới, chống cự hỗn nguyên hủy diệt đả kích đi. Cái gì? Thế giới nguyên thủy, thiên nột, đây là trăm ngàn vạn năm trước vu tộc hủy diệt thời điểm mới có sự tình, hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện? Đúng vậy, lại không có đỉnh cấp chân nhân ở, sao lại thế này? Tam đại hải tộc vương giả phía sau một đám các cao thủ vô pháp ổn định hét lên lên. Trường không vô kỵ cách thiên vạn lý khoảng cách cũng trực tiếp cho bọn họ đáp án, lúc ấy thế giới rất cao chờ liền phiên thoái hóa, thế giới chỉ còn tam chuyển lực lượng, hơn nữa càn nguyên lại nắm giữ tứ đại căn nguyên, ngăn không được, tốc tốc lui, an cầu tự bảo vệ mình, mau mau mau, đều đừng vô nghĩa. Dựa theo trường không vô kỵ cách nói thối lui, đại gia nhanh chóng lui về sơn hải thế giới. Tam đại hải quốc mênh mông cuồn cuộn đại quân tới cũng nhanh, lui cũng mau, tuy rằng trên đường cũng gặp phải hỗn nguyên đánh sâu vào, chính là sớm có chuẩn bị bọn họ đồng tâm hiệp lực dưới, thương vong cũng không lớn. Cuối cùng, xem như an toàn, tiến vào Sơn Hải thế giới tị nạn, nhân tâm lo lắng, đương nhiên cũng liền không cần phải nói, hết thảy cũng chỉ có thể ký thác. Trường Không Vô Kỵ chi thân cũng hy vọng hắn a có thể cứu vớt thế giới đi. Này hai bên nét đều lui thực không tồi, phương Bắc Hải vực các vị tương đương đã có thể thảm một ít. Bát Chảo Vương tuy rằng có được thời không căn nguyên thủ đoạn, lại không có rất lớn không gian loại thế giới trí bảo, hắn có thể bảo hộ người không nhiều lắm, tương đương cho nên thủ đoạn độc ác hắn thập phần tàn nhẫn. Làm hạ một cái quyết định, thực lực cao mang đi, thực lực kém từ bỏ. Hỗn nguyên hủy diệt thế giới bên trong, dư lại tất cả đều là kẻ yếu hải tộc, ở vô pháp ngăn cản nước lũ chung, nhanh chóng đi hướng diệt sạch. Mắt thấy hết thảy, Trường Không Vô Kỵ mày không khỏi vừa nhíu nói, Bát Chảo Vương cùng Tàn Nguyên thật đúng là không màng tất cả hy sinh a, ta không thể liền như thế tàn nhẫn xem đi xuống đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.